Người láng giềng của ánh trăng, chương 11, bao giờ gặp lại hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm chiều tối, Cẩn Chi, Trang Sung và Nhiễm Dư bị giám đốc thư viện đuổi ra khỏi văn phòng. Chú giám đốc, xin chú hãy tiến hành điều tra đi ạ. Cẩn Chi cất giọng khẩn thiết. Nhiễm Dư cũng lắc cánh tay giám đốc nũng nịu. Chú ơi, chúng cháu đúng là phát hiện có chuyện lạ nên mới đến tìm chú. Chú là lãnh đạo tuyệt vời, làm gì có chuyện không điều tra rõ đã đưa ra kết luận. Lần này, giám đốc không còn giữ thái độ hòa nhã, tức giận hất tay Nhiễm Dư, xa. Sầm mặt, không điều tra rõ ư, sáng nay, các cô các cậu thông báo có hacker và virus, tôi lập tức gọi điện cho bạn học mời chuyên gia máy. Tính giỏi nhất của trường đại học Giang qua đây. Kết quả, người ta nói, không có chuyện đó, hệ thống máy tính không hề có dấu vết bị virus hay người ngoài xâm nhập, các cô bảo, máy tính tự động tấn công con người. Ừ, với trình độ khoa học kỹ thuật của nước ta, thậm chí cả nước Mỹ, càng không thể xảy ra hiện tượng này. Bây giờ các cô bảo tôi điều tra kiểu gì, trừ khi xuất hiện ma quỷ. Cẩn Chi, nhưng thưa chú, ông giám đốc nghiêm mặt nói với cô. Cẩn Chi, bình thường cháu là người chững chạc nhất cơ mà. Sao lại cùng hai đứa kia làm chuyện càn quấy? Ba, đứa đừng nói gì nữa, hôm nay về viết bản kiểm điểm 3.000 chữ, ngày mai nộp cho tôi. Từ nay về sau, các cô các cậu không được nhắc đến nữa. Nói xong, ông giám đốc quay về phòng làm việc, đóng sập cửa. Ba người đưa, mắt nhìn nhau, Cẩn Chi rời đi trước tiên. Chúng ta đi thôi, Nhiễm Dư tỏ ra áy náy. Mình xin lỗi, tối qua camera giám sát chẳng có gì bất thường nên mình không cẩn thận ngủ gục ở phòng bảo vệ. Bằng không, có, lẽ mình sẽ phát hiện ra chứng cứ nào đó. Dù sao, mình vẫn tin 100% câu chuyện hai người kể. Nói đến đây, sắc mặt cô lộ vẻ sợ hãi, Cẩn Chi vỗ tay an ủi bạn. Không sao đâu, dù cậu tỉnh táo, cũng chẳng có tác dụng gì. Tối qua, mọi camera giám sát đều bị hack nên, đâu có quay được thứ gì bất thường. Nhiễm Dư thở phào, thế thì tốt, Trang Sung lên tiếng. Cẩn Chi, chúng ta làm gì bây giờ? Cẩn Chi lặng thinh, Nhiễm Dư có chút bất ngờ. Con người Trang Sung bình, thường có vẻ hùng dũng, vậy mà bây giờ lại hỏi ý kiến Cẩn Chi. Chúng ta chẳng thể làm gì. Cẩn Chi cất giọng thản nhiên, đi thôi, có một lô tạp chí mới cần phải sắp xếp lại đấy. Nói xong, cô liền đi ra cầu thang, Nhiễm Dư và Trang Sung cất bước theo sau. Cẩn Chi bình tĩnh thật đấy, Nhiễm Dư thì thầm, Trang Sung dõi theo bóng lưng cô, khẽ đáp, ừ, cô ấy có một sự tỉnh táo quá mức bình thường. Mùa xuân năm nay, thành phố Giang thường xuyên đổ mưa. Giống như mấy hôm, trước trời vừa tối thì một trận mưa lớn ào ào chút xuống. Cẩn Chi cầm ô, đi trên hè phố. Nước mưa rơi đồm đột trên chiếc ô của cô. Cô, vừa chậm rãi bước đi vừa chìm trong suy tư. Tất cả đã âm thầm kết thúc. Có lẽ cô chẳng bao giờ còn cơ hội làm rõ sự việc. Về phần Ứng Hàn Thời, người đàn ông dịu dàng, khó hiểu và bí ẩn này có lẽ sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô, vĩnh viễn không gặp lại. Cũng trong đêm, mưa tại một ngôi nhà trang nhã ở ngoại ô thành phố, Ứng Hàn Thời chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ đứng bên ô cửa sổ. Đôi găng tay trắng đã được tháo ra, để trên bàn. Đại ca, vẫn là giọng nam trung đầy từ tính của một người đứng sau Ứng Hàn Thời không xa. Anh ta cười nói, em, có thể thỉnh giáo anh một vấn đề không? Chú nói đi, Ứng Hàn Thời cất giọng ôn hòa. Được anh cho phép, người đó vui vẻ lên tiếng. Chúng ta đều biết, đối với bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh mà nói, việc giải quyết không gian hư ảo do máy tính tạo ra chỉ đơn giản như gãi ngứa, mọi chuyện diễn ra thuận lợi, con chip bị nhiễm virus trong hệ thống đã bị anh lấy ra thay bằng con chip mới. Máy tính cá, nhân, mấy chiếc xe đẩy, di động của Trang Sung cũng được xử lý đâu. Vào đấy, chỉ cần thêm chút thời gian, chúng ta đã có thể phân tích xem virus bắt nguồn từ đâu ra, ai đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Hắn có phải là loại người như chúng ta hay không? Mục đích của hắn là gì? Nói đến đây, anh ta đột nhiên chuyển đề tài. Anh có thể giải thích cho em, biết tại sao sau khi đưa cô Tạ về nhà, anh còn dọn dẹp sạch sẽ căn hộ của cô ấy, đây chẳng phải là lo chuyện bao đồng hay sao? Ứng Hàn Thời im lặng, một lúc sau mới từ tốn mở miệng. Tiêu Khung Diễn, chú ngày càng to gan rồi đấy. Mặc dù là lời trách móc nhưng ngữ khí của anh vẫn rất hòa nhã. Tuy nhiên, anh chàng tên Tiêu Khung Diễn, không dám ho he. Ứng Hàn Thời dõi mắt ra ngoài cửa sổ, được nước mưa gột rửa, bãi cỏ ở bên ngoài xanh mướt, ánh mắt anh thấp thoáng nụ cười. Một cô gái có thể sống ở nơi vừa bẩn thỉu vừa lộn xộn như vậy thật ngoài sức tưởng tượng. Đối với tôi, đấy cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Tiêu Khung Diễn không còn gì để nói. Đứng một lúc Ứng Hàn Thời đi đến bên sofa cầm điều khiển, ngồi xuống xem. TV, vài phút sau Tiêu Khung Diễn đột nhiên kêu lên. Thôi chết rồi, Ứng Hàn Thời đang đổi kênh, nghe vậy liền nhướng mày nhìn anh ta. Tiêu Khung Diễn cất giọng buồn bực. Đại ca, vẫn còn một thứ bị nhiễm virus, mà chúng ta quên khuấy đi mất. Đó là di động của cô ta, hiện đang ở nhà. Cô ấy, Ứng Hàn Thời bỏ điều khiển xuống ghế, im lặng chờ anh ta nói tiếp. Hệ số bị nhiễm không cao nên tạm thời cô ấy chưa gặp nguy hiểm. Nhưng anh phải đi tìm cô ấy, mang di động về đây ngay. Ứng Hàn Thời ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Bây giờ muộn rồi, chắc cô ấy đã đi ngủ. Anh nói, để ngày mai đi. Vâng, Ứng Hàn Thời tiếp tục xem TV. Tiêu Khung Diễn cất giọng yếu ớt. Đại ca, em muốn hỏi một vấn đề to gan hơn. Ứng Hàn Thời chau mày, nở nụ cười bất đắc dĩ. Chú hỏi đi, khi gặp lại cô ta, anh có xin lỗi cô ấy về nụ hôn tối qua không? Ứng Hàn Thời ngồi bất động cũng chẳng lên tiếng. Ngữ khí của Tiêu Khung Diễn có chút đắc ý. Em đã phân tích rồi. Tại sao những năm qua anh chẳng bao giờ gần gũi đàn bà, lần này lại thân thiết với cô ấy như vậy? Thật ra, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Ứng Hàn Thời nhìn anh ta chăm chú. Tiêu Khung Diễn tiếp tục mở miệng. Trước kia có nhiều phụ nữ chủ động đến với anh mà anh toàn lẩn trốn. Cô ta khác hoàn toàn, lần đầu tiên gặp gỡ cô ấy không bị mê hoặc bởi nhan sắc của anh, cô ấy không chỉ nói anh là kẻ lừa đảo còn tránh anh như tránh tà. Vì vậy, mấy ngày sau đó, anh mới đi theo cô ấy, một lòng một dạ muốn bảo vệ cô ấy, đồng thời muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Đám máy móc ở thư viện bất thường, người phụ nữ khác chắc sẽ chạy mất dép, vậy mà cô ấy còn chủ động đi thám hiểm nên mới gặp anh. Anh đúng là thích lo chuyện bao đồng, thấy cô ấy bị lôi vào không gian hư ảo, đương nhiên anh sẽ ra tay cứu giúp nên mới có chuyện trai đơn gái chiếc cùng chung hoạn nạn. Người phụ nữ khác mà bị rơi vào không gian đó, chắc sẽ ngất xỉu vì sợ hãi. Cô ấy không những không sợ còn hiếu kỳ mở mắt ra xem, nên mới có nụ hôn bất ngờ. Vì vậy, nhìn từ góc độ lý thuyết xác suất và logic. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân quả, bởi vì tính cách của anh và cô ấy đều không bình thường, bởi vì một loạt biến cố xảy ra, số phận đã định hai người sẽ có nụ hôn này. Tiêu Khung Diễn càng nói càng hăng hái, át cả tiếng mưa rơi và âm thanh phát ra từ TV. Ứng Hàn Thời im lặng từ đầu đến cuối. Tiêu Khung Diễn lại cất giọng vô cùng dễ nghe. Đại ca, có lẽ đây chính là duyên số trong truyền thuyết. Duyên số ư? Ứng Hàn Thời nhướng mắt. Cô ấy bảo sẽ không để bụng. Sáng ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, thư viện tựa hồ khôi phục nếp làm việc như cũ, bộ ba bận rộn công việc, đến lúc rảnh rỗi thì cần chi đọc sách, Nhiễm Dư lướt web, còn Trang Sung chơi game. Nhưng cũng có điểm khác trước, ví dụ Nhiễm Dư không dám một mình đi vào sâu trong khu lưu trữ sách, toàn kéo Cần Chi đi cùng. Trang Sung đổi tên tài khoản chơi game thành tôi gặp cao thủ. Buổi chiều gần đến giờ tan sở, thư viện vắng tanh. Cần Chi ngồi sau máy tính thống kê một số dữ liệu, phía trước đột nhiên vang lên tiếng bước chân và giọng nói mừng rỡ của Nhiễm Dư. Giáo sư Tạ, anh đến rồi à? Cần Chi ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen, đeo cặp kính trắng gọng nhỏ đang đứng bên dãy bàn làm việc. Cô liền nhoẻn miệng cười với anh. Tạ Cẩn Hành cũng mỉm cười, nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm nghị. Sau đó, anh gật đầu với cô rồi quay sang chào hỏi Nhiễm Dư và Trang Sung. Hồi còn là nghiên cứu sinh ở Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia, Tạ Cẩn Hành cũng được coi là nhân vật đình đám. Có người nhận xét về anh như sau: Tạ Cẩn Hành hội tụ nhiều yếu tố nổi bật như xuất thân khá giả, thành tích học tập xuất sắc, lại có ngoại hình của một công tử đào hoa. Đáng tiếc tính cách của anh tẻ nhạt như mấy ông già cả đời làm nghiên cứu khoa học, không giỏi giao tiếp, cũng chẳng khéo ăn khéo nói. Một thực thể trái ngược như vậy đúng là điều đáng tiếc đối với phái nữ. Tuy nhiên, Tạ Cẩn Chi chung sống với anh trai rất hòa hợp. Cô và anh đều là người ít nói, thích được yên tĩnh. Hơn nữa, trong nhiều chuyện, giáo sư Tạ tuy nghiêm khắc nhưng thường đưa ra ý kiến chuẩn xác và chặt chẽ. Cẩn Chi cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh người có đầu óc tỉnh táo như anh. Cô vừa đứng lên, còn chưa kịp ra khỏi chỗ ngồi, Nhiễm Dư đã lao đến cầm lấy cặp ca táp của Tạ Cẩn Hành, đồng thời nở nụ cười ngọt ngào. Giáo sư Tạ, vất vả quá, lâu rồi không gặp anh có uống trà không? Chỗ chúng em có loại trà lục an qua phiến khá ngon. Lục an qua phiến là một trong 10 loại trà nổi tiếng ở Trung Quốc, đến từ thành phố Lục An, tỉnh An Huy. Tạ Cẩn Hành vội rút tay về. Cảm ơn Nhiễm Dư, không cần đâu. Giáo sư Tạ tuổi trẻ tài cao nên cũng phù hợp với tiêu chí đẹp trai, nhà, giàu, của Nhiễm Dư, Cẩn Chi không đổi sắc mặt đi đến kéo bạn sang một bên, giúp anh trai thành công thoát khỏi phạm vi móng vuốt của bạn. Sau đó, cô mỉm cười với anh, mặc kệ Nhiễm Dư đang ra sức nháy mắt với mình, em vừa vặn hết giờ làm, chúng ta đi thôi. Tạ Cẩn Hành gật đầu, được, chúng ta tìm chỗ nói chuyện. Thời tiết đúng là chẳng biết đường nào mà lần, mới buổi sáng còn nắng vàng, rực rỡ, vậy mà đến tầm trạng vạc, mây đen đã ùn ùn kéo đến khiến bầu trời trở nên u ám. Tạ Cẩn Hành lái một chiếc Volkswagen Sagitta, giản dị như chính con người anh. Hai anh em vừa đi đến bên xe ô tô, giáo sư Tạ liền mở cửa cho em gái. Cẩn Chi quay sang anh trai. Không phải, anh nhốt mình trong phòng thí nghiệm lâu ngày nên có vấn đề đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng biết mở cửa cho phụ nữ cơ à, Tạ Cẩn Hành nhíu mày. Miệng lưỡi em vẫn sắc bén quá nhỉ. Mau lên xe, đừng để bị dính nước mưa. Cẩn Chi cười tủm tỉm, ngồi vào vị trí ghế lái phụ. Trời nhanh chóng đổ cơn. Mưa, hạt nước to như hạt đỗ rơi rào rào xuống mặt đất. Ứng Hàn, Thời Dương Ô, đứng ở góc đường. Anh nhìn thấy hai người vừa rời khỏi tòa nhà vừa chuyện trò vui vẻ. Sau đó, người đàn ông mở cửa xe cho Cẩn Chi, còn cô nở nụ cười thân thiết chưa từng thấy. Chiếc ô tô màu đen nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường phố ngay trước mặt anh. Ứng Hàn Thời Thu Ô chui vào chiếc Porsche của mình, đồng thời mở hệ thống liên lạc, Tiêu Khung Diễn, xác định mục tiêu, mau bám theo xe của họ. Cách chương.